Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2580, căn cơ bị hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn kim thần tinh, loại tài liệu này rất ít gặp. Thanh Ly hải vực càn kim chân quân lấy phàm nhân thân thể, luyện hóa một khối càn kim thần tinh, trở thành hậu thiên linh thể, không đến 2 vạn năm tựu tiến vào đại thừa kỳ. Nghe nói huyền dương giới tam đại tộc một trong thiên nguyệt tộc ngũ đại chấn tộc chi bảo càn kim trảm long nhận là lấy càn kim thần tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Lưu Nghị cảm khái nói. Càn kim trảm long nhận thế nhưng là hậu thiên luyện chế huyền thiên chi bảo, vì thu thập càn kim thần tinh thiên nguyệt tộc liền xài vài vạn năm thời gian, nghe nói còn đi 10 cái giao diện, lúc này mới thu thập được đầy đủ càn kim thần tinh, bất quá này bảo uy lực xác thực rất lớn, thiên nguyệt tộc đại thừa tu sĩ bằng vào này bảo chém giết Quảng Vân giới tam vị đại thừa. Diệp Đống Vân khẽ cười nói, chớ nhìn hắn nói nhẹ nhõm, nghe được này sự thời điểm, hắn cũng là cảm thấy chấn kinh. Huyền dương giới nhân tộc nếu là có một kiện đại uy lực huyền thiên chi bảo, liền có thể trở thành huyền dương giới đệ tứ đại chủng tộc. Hậu thiên huyền thiên chi bảo, chém giết tam vị đại thừa, Quảng Vân giới, Lam Phúc không chờ nhân không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình khiếp sợ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói này sự. Diệp đạo hữu, các ngươi Diệp gia thực lực mạnh như vậy, chẳng nhẽ không nghĩ tới chế tạo một kiện hậu thiên huyền thiên chi bảo. Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Diệp gia quật khởi thời gian cũng không ngắn, nếu là có thể có một kiện huyền thiên chi bảo cho dù là hậu thiên luyện chế, đều có thể đề cao nhân tộc thực lực. Tàn khuyết phẩm ngược lại là có nhiều kiện, chính phẩm không có, huyền thiên chi bảo độ khó luyện chế rất cao, vật liệu khó tìm, đại thừa tu sĩ có một kiện tàn khuyết phẩm cũng rất không tệ. Diệp Đống Vân lắc đầu nói, Diệp gia phái ra rất nhiều nhân thủ tiến về từng cái địa phương, thứ nhất là tìm kiếm Diệp Tuyền Cơ, hai là cũng là hy vọng mượn cơ hội này thu thập vật liệu chế tạo một kiện hậu thiên huyền thiên chi bảo. Loại chuyện này, chủng tộc khác cũng tại làm, tiên thiên huyền thiên chi bảo quá hiếm có một kiện hậu thiên huyền thiên chi bảo cũng rất không tệ, liền xem như hậu thiên luyện chế huyền thiên chi bảo, uy lực cũng khác nhau rất lớn. Muốn thu thập vật liệu cũng không dễ dàng, không có khả năng. Diệp gia đại thừa nói một câu, nhân tộc tu tiên môn phái hoặc là gia tộc tựu nhau nhau mở ra bảo khố, mặc cho Diệp gia tu sĩ chọn lựa vật liệu chỉ có thể lấy vật đổi vật. Có chút tài liệu chân quý rơi vào thế lực nhỏ trên tay, thế lực nhỏ nhận không ra, còn có một số tài liệu chân quý ở vào huyền dương giới từng cái hiểm địa cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Từ khi Diệp gia trở thành chân linh thế gia phía sau, Diệp gia liền muốn chế tạo một kiện hậu thiên huyền thiên chi bảo, bốn phía thu thập vật liệu chỉ có thể luyện chế ra tàn khuyết phẩm. Tàn khuyết phẩm uy lực cho ăn bề bụng có chính phẩm 1/10, đại đa số tàn khuyết phẩm chính có chính phẩm 1/10, liền xem như dạng này, chính có số ít đại thừa tu sĩ mới có thể có một kiện tàn khuyết phẩm, đại đa số đại thừa tu sĩ còn là sử dụng thượng phẩm thông thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Linh Đại Lục Huyền Thanh phái luyện chế ra một kiện Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ cũng là tàn khuyết phẩm, uy lực chính có chính phẩm 1/10, pháp lực tiêu hao rất lớn, nếu là có chính phẩm 1/10 uy lực, Huyền Linh Đại Lục nhân tộc đã sớm diệt đi tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc. Diệp đạo hữu nói đùa, Diệp gia là chân linh thế gia, ta tin tưởng sớm muộn luyện chế ra Huyền Thiên chi bảo. Lam Phúc không thổi phồng đạo, vẻ mặt nịnh nọt chi sắc. Hy vọng nhờ lời chúc của ngươi. Diệp Đống Vân gật đầu nói, nếu như dễ dàng như vậy luyện chế ra đến, Diệp gia đã sớm luyện chế ra tới. Lam Phúc không nhìn về phía Vương Thanh Sơn, hỏi, Vương đạo hữu, ta nghe nói Thái Hạo chân nhân thông thạo luyện khí thuật, ngươi ở phương diện này có cái gì kiến giải a? Ta không hiểu luyện khí, bất quá nghe cửu thúc nhắc qua, luyện khí là đem nhiều loại vật liệu cô đọng thành nhất thể, quá trình luyện chế xảy ra sai sót, bảo vật phẩm giai liền sẽ kém một chút, uy lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vương Thanh Sơn chi tiết nói, hắn thử qua học tập luyện khí, không phải khối kia liệu cũng liền không dày vò. Diệp Đống Vân gật gật đầu, luyện khí cùng luyện đan nguyên lý gần giống nhau, lý luận là lý luận, thực tế thao tác lại là một chuyện khác, có thể dùng để luyện chế huyền thiên chi bảo vật liệu vốn lại ít thấy, thiên nguyệt tộc đại thừa tu sĩ đều chạy 10 cái giao diện, tốn hao vài vạn năm mới thu thập được đầy đủ càn kim thần tinh, đây là vật liệu còn không đề cập tới độ khó luyện chế. Đối với cái này, chúng tu sĩ nhao nhao đồng ý, nói chuyện phiếm hơn 2 canh giờ tụ hội tan cuộc, chúng tu sĩ lần lượt rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn nhìn một cái thạch nhân. Thạch nhân nhiều lần đòi hỏi chấn hồn thạch, chấn hồn thạch là tu tiên giới thập đại kỳ thạch một trong, không biết nó luyện hóa chấn hồn thạch có thể hay không phát sinh biến dị. Nếu như thạch nhân phát sinh biến dị, có đại thần thông, vậy cũng không lỗ. Vương Thanh Sơn đi vào gác lửng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tiên Điệp Lĩnh, bí cảnh bên trong, Thanh Mộc Điện, một gian thạch thất, Vương Sâm tại Nhâm Thủy Tiên Hạnh Quả Thụ trước mặt, bàn tay sáng lên từng đợt thanh quang, bao lại Nhâm Thủy Tiên Hạnh Quả Thụ tra xét rõ ràng. Thanh Quang tới đến Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ rễ cây, hắn có thể thấy rõ, đại lượng rễ cây có từng đạo nhỏ bé vết rách, trụ cột bên ngoài cũng có nhiều đạo liệt ngân. Khó trách tại đây có nhiều như vậy tạo hóa thần thủy, nguyên lai là cấy ghép qua, hư hại căn cơ. Vương Sâm cau mày nói, hắn bóp nát truyền tống phù truyền tống ra ngoài, bí cảnh bên ngoài, một cái có mẫu đại địa hạ sơn động. Vương Anh Kiệt xếp bằng ở truyền tống trận bên cạnh chau mày. Một lát sau truyền tống trận đung đưa kịch liệt đứng lên, sáng lên một đạo chói mắt linh quang, Vương Sâm vừa hiện mà ra. Thế nào, Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ có khả năng cấy ghép đi à, Vương Anh Kiệt không kịp chờ đợi hỏi. Nếu như lại cấy ghép coi như có tạo hóa thần thủy, Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ cũng sẽ chết héo. Vương Sâm biểu lộ ngưng trọng, hắn nghĩ khởi cái gì tiếp lấy nói ra. Này khỏa Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ là từ địa phương khác cấy ghép tới, nếu không phải có tạo hóa thần thủy, đã sớm chết. Này khỏa Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, sinh trưởng gặp khó. Có tạo hóa thần thủy còn không được, phải dùng biện pháp gì để nó khôi phục? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Vương Anh Kiệt truy vấn. Tạo hóa thần thủy không phải vạn năng, chỉ là tiếp lấy mạng của nó, nếu như nghĩ để nó khôi phục cần cao giai mộc yêu tinh hạch, để nó hấp thu đủ nhiều thảo mộc chi khí chậm rãi khỏi hẳn, đương nhiên, nếu là có tu luyện mộc thuộc tính công pháp hợp thể tu sĩ xuất thủ cũng có thể để nó tăng tốc khỏi hẳn. Vương Sâm giải thích nói, nếu là có tạo hóa thần thủy là có thể trị khỏi bệnh, vương gia cấy ghép kim từ linh mộc đều có thể sống sót cũng sẽ không chết. Tạo hóa thần thủy đối linh dược sinh trưởng có chỗ tốt nhưng cũng không phải là chữa thương, huống chi Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ căn cơ bị hao tổn. Ta không có đoán sai, hẳn là có nhân cưỡng ép cấy ghép Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ, quá trình quá mức thô bạo, lại lọt vào công kích căn cơ bị hao tổn, nếu không phải tạo hóa thần thủy uẩn dưỡng, đã sớm chết. Lấy một thí dụ, tạo hóa thần thủy tương đương với đại thừa lấy hạ tu sĩ đều thích hợp phục dụng đan dược, có thể tinh tiến pháp lực, nếu như tu tiên giả bị trọng thương, tỉ như thần hồn, sét đánh, kịch độc phải dùng đặc thù đan dược mới có thể giải quyết. Vương Sâm giơ một ví dụ thuận tiện Vương Anh Kiệt lý giải. Cách chương.